Tôi đọc ở trong kinh Lương Hoàng Sám ấy, thì có cái câu thế này: khi sinh ra chúng ta không biết chúng ta từ đâu đến, khi chết ta không biết ta đi về đâu, ta chỉ biết đưa nhau đến huyệt mộ lần cuối cùng và ngàn năm không gặp lại. Như vậy là tôi sẽ trang bị cho quý vị khi chết đi về đâu. Chứ không thôi mình lúng túng cái này là mình không biết mình đi về đâu. Sanh ra không biết mình từ đâu đến và chết thì không biết mình đi về đâu. Cái câu này thì các tôn giáo nói chung chung thì người ta giải thích đơn giản thế này: là con người vạn vật đều do Thượng Đế sinh ra. Vậy thôi. Quý vị chịu không? Đơn giản vậy đó. Không trói ra cái. Đức Phật thì không nói đơn giản như vậy, mà Phật nói rất là kỹ. Nhưng mà mình không có khảo sát, không có tìm hiểu, không có học hỏi cho nó đến nơi đến chốn, cho nên chúng ta chưa có nắm được cái này. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị. Bây giờ trước hết tôi nói cái chết nó có hai cái trường hợp khác nhau. Về y học á, thì người ta trả lời thế này: tim ngừng đập, máu không lưu chuyển nữa thì gọi là chết. Quý vị có đồng ý không? Đồng ý thôi chứ gì, nên họ đưa xuống nhà xác rồi chứ gì nữa, không đồng ý. Tức là ngưng tim, ngừng đập, máu không lưu chuyển nữa thì gọi là chết. Y học người ta nói như vậy thì không ai chối cái này. Chết là vậy. Nhưng Phật học thì nói khác: tim ngừng đập, máu không lưu chuyển chưa gọi là chết. Phải chờ một thời gian từ 5 đến 8 giờ đồng hồ sau mới thiệt gọi là chết. Lý do tại sao? Nói phải có lý do đàng hoàng. Vì Phật học nói thân tiền ấm và thân trung ấm chưa thực sự rời nhau, chỉ cái phần sinh lý tạm dừng, phần tâm lý chưa ổn định. Con người chúng ta có hai phần, tức là tâm sinh lý, như vậy tức là vật chất và tinh thần. Như vậy người ta giải thích được một phần về cơ thể của con người vật chất là tim ngừng đập, máu không lưu chuyển nữa thì người ta gọi là chết. Phật học nói chưa chết, mà thân trung ấm và thân tiền ấm chưa quyết định, chưa ngã ngủ ra làm sao, cho nên phải chờ cái thời gian từ 5 đến 8 tiếng đồng hồ nữa mới thực sự gọi là chết. Cho nên nhà Phật của chúng ta khi chết rồi thì để yên nó, đừng có động đậy. Thứ nhất là đừng khóc, thứ hai là đừng đụng. Mà người mình thì thích hai cái đó lắm, ưa hai cái đó lắm, đụng rồi khóc, hai cái đó. Người chết họ không ưa. Nếu mình đụng họ thì họ sân, họ đọa địa ngục. Mình khóc họ luyến ái, họ đọa lạc sanh tử luân hồi. Hai cái trường hợp đó đối kỵ. Bây giờ quý vị biết ở trong bốn cái ải của người tu tịnh độ thì cái ải thứ nhất đó là làm sao khi mà mình nhắm mắt, con cháu trong gia đình mình đừng có khóc lóc, đừng có kể lể, đừng có đụng cái thân đó. Đó là một trong bốn cái ải. Mặc dù sanh tiền quý vị lo cái bề tu hành rất là cẩn mật chu đáo, nhưng mà không khéo đến khi mình chết mà dòng họ con cháu thân bằng quyến thuộc mình là nên nó đụng đậy cái thân và khóc lóc, thì hai cái vấn đề này là trở ngại cho người tu tịnh độ, trở ngại lớn lắm. Bởi vì bốn cái ải mà cái ải đó là một trong bốn ải. Còn cái người tu hành mà chết bỏ trong nhà xác ở trong bệnh viện là một điều hết sức là uổng lắm. Hồi khuya này tôi khoảng 1 giờ thì ở trên bệnh viện Chợ Rẫy mới điện về nó thưa thầy, ông nhà con bây giờ yếu lắm, bác sĩ nói là không thể chữa được, bây giờ thầy cho ý kiến. Tôi mới nói không, cô hỏi bây giờ xin ý kiến thầy nên đem về hay để trên đó. Tôi nói sao cô không hỏi bác sĩ, cô hỏi tôi. Khi nào bác sĩ trả lời rằng không thể cứu chữa được thì cô nên đưa ông về để niệm Phật, hồi hướng và tiếp dẫn, chứ không nên để trên bệnh viện rồi chết nó đưa xuống nhà xác, là một điều rất là buồn tủi cho Phật tử chúng ta. Tôi nói như vậy thì cổ quyết định là cổ đưa về là 4 giờ khuya, là tôi cũng vừa lên xe đi thì ông chồng cổ cũng vừa về tới nhà, bây giờ ở nhà chờ tôi về để tiếp dẫn thì có thể tối nay chết. Chứ còn mà chúng ta nói còn nước còn tát thì cái đó không ai cản, nhưng mà tát để làm gì, cái mục đích chúng ta tát để làm gì? Nếu nói là tát cái ao đó để bắt cá thì phải có cá để bắt chứ, không lẽ là cong lưng rồi vợ chồng tát từ sớm tới chiều lên nước không, không có gì trơn, là cái làm cái chuyện là giả tràng xa cát biển đông. Như vậy ta hỏi bác sĩ thì cái bệnh này có thể chữa được không, bác sĩ nói không được thì ta đem về, chứ tát làm gì, không có làm gì tát hết trơn. Kéo dài cái thời gian sống ở trong bệnh viện đó, thân xác họ đau khổ vô cùng, đau đớn lắm. Mình đem về để yên tĩnh, mình niệm Phật tiếp dẫn, thì trong cái lúc mà họ hấp hối, họ cần chúng ta tiếp dẫn, họ cần chúng ta có lời khai thị để họ được văn kinh thính pháp, họ được siêu thoát, họ được sanh trong cảnh giới an lạc. Cái đó là cái điều cần thiết cho Phật tử. Thế ta không làm được việc đó. Như vậy là tôi giải thích cái chết. Bây giờ có 3 trường hợp xảy ra khác nhau sau khi chết. Một là chết trong cái tâm niệm an lành, chết trong cái tâm niệm đau khổ, chết trong hoàn cảnh là không có thiện, không có ác, gọi là vô ký. Chết với tâm niệm lành là một, chết với tâm niệm ác là hai, chết với tâm niệm không thiện không ác là vô ký là ba. Ba cái trường hợp đó xảy ra sau khi chết. Và tôi giải thích cái thứ nhất là chết với tâm niệm lành. Khi còn sống người đó có niềm tin với Tam Bảo, có niềm tin với Tam Bảo, tin luật nhân quả, hai cái này là quan trọng. Bởi vì ta tu với đạo Phật, ta không sợ Phật, ta không sợ Bồ Tát, mà ta sợ nhân quả. Bởi vì nhân quả quyết định tất cả mọi việc trên thế gian này, chứ không có thần linh thượng đế nào xen vào chỗ đó được. Nếu bạn làm điều lành thì bạn sẽ gặt hái điều lành, bạn làm điều ác bạn sẽ gặt hái điều ác, không có ai xen vô chỗ này hết. Còn Đức Phật đến với chúng ta, Đức Phật là người dẫn đường cho chúng ta, ông thầy giáo dạy đạo cho chúng ta, ngài đâu có xen vào cái chuyện tội phước của chúng ta. Thế bây giờ ở đây ta chờ Phật để mà giải quyết cái chuyện đó, hay là Phật giận ta, Phật đài đọa chúng ta, không có việc đó, mà là do nhân quả. Cho nên người đó lúc sanh tiền có lòng tin với Tam Bảo, thứ hai là tin luật nhân quả, niệm Phật, giữ giới, ăn chay, bố thí, làm lành lánh dữ. Đó là cái việc làm lúc ta còn sống. Bây giờ sau khi chết, người đó tự thấy lại cái việc làm của họ lúc sanh tiền, tự họ thấy. Và có người khác hướng dẫn cho họ, chỉ cho họ, giúp đỡ cho họ thấy được cái việc họ làm lúc sanh tiền, tức là tự bản thân họ thấy, hay là có người khác hướng dẫn cho họ thấy. Người khác là ai? Bây giờ ta hỏi người khác là ai? là Long Thiên Hộ Pháp, các vị thiện hữu tri thức. Lúc đó họ hướng dẫn cho ta thấy lại cái cảnh, cái việc làm của ta lúc còn sanh tiền. Thì khi họ thấy cái việc làm của họ lúc còn sanh tiền là việc thiện, cho nên họ vui vẻ, họ hoan hỷ, họ an lạc, họ thanh thoát, họ nhẹ nhàng, họ vui tươi, và họ ra đi trên nét mặt họ vẫn còn nụ cười, chứ không có méo mó, không có sợ hãi, không có bàng hoàng, không có la hãi, không có gì trời. Như vậy lúc đó tâm hồn họ tinh tấn niệm định huệ, vân vân. Thì bây giờ gọi là chết với tâm niệm lành. Cái thứ hai là chết với tâm niệm ác. Lúc sanh tiền họ bất tín nhân quả, tức là không tin nhân quả. Không tin nhân quả thì họ không tin Phật Pháp, họ hủy bán Phật Pháp, bất tín nhân quả, phá trai phạm giới, làm tất cả mọi điều ác. Thì bây giờ khi họ chết, tự họ thấy lại cái cảnh họ làm lúc sanh tiền rất là độc ác. Người khác giúp cho họ thấy cái việc làm của lúc họ sanh tiền rất là ác, cho nên tâm lý của họ bàng hoàng, hoảng hốt, sợ hãi, la hét, trợn mắt, phùng mang đủ thứ. Tôi đi hộ niệm cho một cái cô Phật tử ở Biên Hòa như thế này để quý vị nghe nha. Cô chết sớm lắm, mới 42 tuổi cô chết. Mà cô làm cái nghề là đi giết heo. Một đêm cô giết từ 19 đến 25 con heo. Người nữ á, cô đi làm giết heo mướn cho người ta, nghèo tội nghiệp. Cô nằm ở trên giường bệnh đó 2 năm. Mà cái nhà của cô á rất là hẹp, cái giường của cổ với cái vách á thì cách khoảng chừng 6 tấc. Chúng tôi đi qua vừa cái người đi thôi chứ không có người thứ hai đi được, mà bằng phên tre. Mỗi lần cổ ho cổ khạc như vậy là cái cục máu đó nó bằng cái trứng bồ câu rồi nó dính vô trong cái phên tre đó, mà tôi đếm không biết bao nhiêu vết. Tôi nói mày nổi da gà. Tôi nói thôi mà tôi nổi da gà. Trên đầu giường của cổ để một cái chậu bằng đất nung, để tím tấm thớt, con dao cắm lên để trên đầu giường, thấy cũng hãi hùng. Mà 2 năm trời như vậy. Rồi đến khi mà cái đầu của cổ mà cổ nằm rồi nó phải thòng xuống dưới đất á, chứ còn không nằm ở trên cái giường kê cái gối được. Nằm cái cần cổ nó cong luôn như thế này. Nó cong luôn mà khi chết để lên cái giường nó không ngay được. Với tâm niệm ác. Rồi nửa đêm thì cổ như vậy đó, tàn tệ như vậy đó, ốm không còn sức khỏe nữa, nhưng mà vào 3 giờ 4 giờ khuya rồi cổ la cổ hét như là cổ giết heo la. Ghê thiệt. Cho nên tôi nói quý vị mô Phật, không thấy thì thôi, thấy thì ớn lắm. Nhưng mà tôi nói vậy có bao nhiêu người tin đâu, bởi vì quý vị không có thấy, mà chính con mắt tôi thấy. Cho nên tôi nói để tôi khuyên quý vị, tôi chỉ quý vị, chứ tôi không có hù. Ở đây không có hù ai hết nha. Thì khuyên quý vị chỉ thấy cái nghiệp ác. Như vậy chết với tâm niệm ác là như vậy, hãi hùng sợ sệt, la hét phùng mang, trợn mắt, tâm bất an, chứ không giống như cái người mà chết với tâm niệm lành. Cái trường hợp thứ ba là người chết với tâm niệm trung tín, tức là không thiện không ác. Đạo Phật gọi là vô ký, tức là không thiện không ác. Có thể trên đời sống này họ làm thiện cũng có, mà họ làm ác cũng có, tức là hai cái này nó ngang với nhau. Nếu mà hai cái trường hợp trước đó là cực thiện và cực ác, còn cái trường hợp này tức là lưng chừng. Có thể mình làm một tháng đó, mình làm được 3-4 việc thiện, mà mình làm ác cũng dài 3 việc ác. Tức là có ác có thiện. Cho nên bây giờ đó, giữa cái thiện cái ác này nó chưa có ngã ngũ gì, cái nào nặng hơn, cái nào nhiều hơn, cho gọi là vô ký. Thì tâm trạng của họ cũng lưng chừng, chưa quyết định. Vì vậy mà lúc họ chết rồi, thần thức họ chưa ra khỏi cái thân tiền ẩm này, gia đình khéo léo thì may ra cứu họ, còn không lúc này ta khóc lóc, ta kéo níu, ta tạo cái nghiệp gì đó thì họ sẽ sa vào cái nghiệp mà gọi là cận tử nghiệp, tức là lúc sắp chết. Cái này rất là quan trọng, gọi là cận tử nghiệp. Đấy. Rồi tôi nói cái thân trung ấm, sau khi chết rồi có ba cái trường hợp sai khác hiện ra. Bây giờ tôi nói cái thân trung ấm. Chư Phật có đủ ba thân, tức là pháp thân, báo thân và ứng thân. Còn chúng ta cũng có ba thân là tiền ấm thân, trung ấm thân, hậu ấm thân. Mình không có thua Phật cái gì hết. Phật có gì mình có nấy. Nếu như chúng ta không có ba cái thân tiền ấm thân, trung ấm thân, hậu ấm thân, thì khi ta tu hành và giác ngộ hoàn toàn thành Phật thì ta không chứng được tam thân của Phật. Vì ta có ba thân, ba thân này quế trượt, mà tu hành giác ngộ thì chứng được tam thân của Phật là thanh tịnh viên mãn, đầy đủ ba thân. Cái thân quý vị đang ngồi đây đó là gọi là thân tiền ấm. Phải ăn, phải uống, phải ngủ, phải nghỉ, phải mặc, tất cả suy nghĩ này kia khác nọ gọi là thân tiền ấm. Khi quý vị chết là cái thân tiền ẩm này chấm dứt, không sử dụng được nữa. Cho nên bây giờ họ thiêu quý vị cũng không biết. Có nhiều bà nên thiêu bà nói nóng quá, sao ba không nói chôn ngọt quá, sao ba không nói vậy. Họ đào rồi họ xây kim tỉnh, rồi họ để xuống, họ trét xi măng lại, không nói ngọt mà nói nóng. Không có nóng lạnh gì hết. Lúc đó họ chặt khúc, họ bỏ cũng không biết, họ đem xuống họ chôn cũng được, rồi họ thiêu cũng được, họ làm gì cũng được hết. Bên Ấn Độ thì họ làm sao quý vị biết không? Bỏ dưới triền núi linh thú cho kênh kênh quả quả ăn, được không? Đâu có biết gì đâu, được chứ không. Cho nên bây giờ Đức Thế Tôn và đệ tử của Phật đi du hóa đến núi linh thú, triền núi linh thú, thì bây giờ Đức Thế Tôn mới gặp một núi xương khô, một núi chứ không phải một đống. Một đống thì nó còn nhỏ, như mình nói đống củi thì nó còn hạn chế, nhưng mà đây núi xương khô là nhiều lắm. Thế thì bởi vì Ấn Độ người ta có ba cái cách để giải quyết cái người chết, đó là thủy tán, hỏa tán, lâm tán, mà không có thổ tán như Việt Nam. Việt Nam chúng ta đem ra gò, chúng ta đào huyệt, chúng ta chôn, cái đó gọi là thổ tán. Còn Ấn Độ tức là họ đem họ bỏ dưới sông Hằng trôi ra biển, gọi là thủy tán. Hoặc giả họ đem họ thiêu, họ đốt, rồi họ đem cái tro, cái xương đó họ cũng đổ xuống sông Hằng, gọi là hỏa tán. Trường hợp thứ ba là họ đem cái thây họ bỏ ở triền núi đó, rồi kênh kênh hòa hòa nó xuống nó ăn. Và cái thây chết của mình á mà bỏ xuống cái chỗ mà kênh kênh hòa hòa đó, nó chỉ nó xuống nó mổ chừng dài 3 phút là xong ngay. Bởi vì một đám kênh kênh á nó cả mấy nghìn con, mà cái mỏ con kênh kênh mà nó quất thịt của mình á là nằm một lần là nửa kg. Thì như vậy là con người mình có 50 kg là 100 con nó dứt ngân một ngựa cái hết trơn, thiếu nữa. Như vậy là thế thì thiêu thì quý vị nói là nóng, mà chôn thì quý vị không nói nói ngọt. Thì cái đó là tôi xin nói lại là chẳng biết ngọt, chẳng biết nóng gì cả. Lúc đó ai làm gì đó làm. Cái thân tiền ấm này khi không còn thở nữa là không sử dụng nữa, là bỏ đi. Bây giờ ta không cần thiết cái này nè. Đạo Phật nói cái này ta không cần thiết. Cho nên đạo Phật đơn giản lắm, quý vị thấy không? Các cái tôn giáo khác á, tức là người chết phải là đưa cái chân ra ngoài, đưa cái đầu vô. Người ta giải thích làm sao? Cái người đó đứng dậy đi thì không trở về nhà. Trời đất ơi, đi đâu mà thay chết mà đi? Có ai thấy đi không? Vậy mà họ cúng ở nhà rồi họ mời người đó về ăn, quý vị thấy vô lý không? Vô lý hoàn toàn. Để cái chân ra, cái đầu trở vô, rồi người đó đứng dậy đi ra nhà thôi, không có trở về nhà nữa. Đó là giải thích đó. Vậy mà họ về nhà họ cúng, họ dọn đăng đăng đê đê hết rồi, họ giái, họ mời cái người đó về ăn đi, rồi về đó đâu có gì nữa mà ăn, nên làm cái chuyện kỳ cục vậy mà làm. Đạo Phật thì không nói cái đó, để ngang cũng được, để xuôi cũng được, để ra cũng được, để vào cũng được, cái này bỏ đi, ta cứu cái phần linh của họ thôi, ta không kể cái này. Đạo Phật đơn giản như vậy. Thế thì cái thân tiền ấm và cái thân trung ấm này, hai cái thân này ở chung với nhau, ta gọi là tinh thần và vật chất. Ta gọi chung chung là tinh thần vật chất. Bây giờ tôi nói hai cái chỗ này là cái hai cái chỗ đặc biệt. Người thế gian có hai cái ngộ nhận rất là nguy hiểm. Cái ngộ nhận thứ nhất, con người chết rồi là hết, không nhân, không quả, không báo ứng, không đời sau, trống lỏng như cái ống tre vậy. Cát bụi trở về với cát bụi, đó là cái ngộ nhận thứ nhất rất là nguy hiểm. Cái ngộ nhận thứ hai là con người có cái linh hồn, khi con người chết rồi cái linh hồn này vẫn còn mãi là linh hồn của con người. Đây là ngộ nhận thứ hai, hoàn toàn không đúng với Phật pháp mà rất là nguy hiểm. Tôi giải thích cái nguy hiểm quý vị nghe. Bây giờ tôi tu hành, ông A kia không tu hành gì hết, ông làm ác quá trời quá đất, ác không ai chịu nổi hết. Rồi tôi chết rồi cũng hết trơn, ông chết rồi cũng hết trơn, thì tôi tu làm gì? Tôi tu để làm gì? Tu rồi cũng hết trơn, cát bụi trở về với cát bụi, vô lý. À, thế thì bây giờ tôi thí dụ đi, quý vị thấy đây là một cái tách. Nó có cái tên của nó là cái tách. Quý vị bưng, quý vị làm rớt bể thì cái tên của cái tách này không còn, nhưng mà cái chất đất sét vẫn còn. Làm sao lại hết được? Cái tên của nó không còn thì tôi đồng ý, nhưng mà chất đất sét nó còn. Bây giờ quý vị quất nó ra ngoài vườn đi, nó thành cái gì? Nó thành là mảnh sành, đâu còn cái tách nữa. Nó đổi cái tên nhưng mà nó vẫn còn. Bây giờ cái bình hoa này, cái hoa này nó bằng gì đó tôi không biết. Thì bây giờ quý vị bỏ nó đi, chích trục quẹt đốt nó đi, nó cháy đi, thì cái hoa này không còn, cái tươi cái hoa này không còn, nhưng mà cái gì, cái tro của nó, cái tàn của nó vẫn còn. Cái bình bằng pha lê nó bể đi, cái chất pha lê nó còn, cái tên cái bình nó không còn. Cái bàn này ta đóng bằng gỗ, thì khi mà nó mục đi, ta đem nó trong lò ta chụm đi, thì cái tên cái bàn này không còn, nhưng mà cái gì, cái tro tàn của nó vẫn còn. Sao nó hết được? Tôi nói vật chất. Vì vậy cho nên á, vô tình mà người ta đồng hóa giữa cái thiện với cái ác bằng nhau, cho nên chết thiện chết rồi cũng hết, ác chết rồi cũng hết. Cho nên người ta có cái câu thế này: tu nhân tích đức già đời cũng chết, hung hăng bạo ngược tế tới số cũng không còn. Cái đó đúng chứ không có sai. Tức là cái người đó tu hành tốt cuộc rồi cũng chết, thân xác này cũng trở thành tro bụi. Cái người hung hăng bạo ngược tới số rồi cũng chết, cũng thành tro bụi, nhưng mà cái tâm thức của hai người ác thiện này còn. Sao hết được? Rồi cái ngộ nhận thứ hai là tôi có linh hồn, ông A có linh hồn, ông B có linh hồn, và tất cả mọi người có linh hồn. Thì khi tất cả mọi người này chết rồi, linh hồn của những người này còn nguyên, ông A này cũng còn nguyên, ông B này cũng còn nguyên, tôi cũng còn nguyên. Tôi tu hành, linh hồn tôi cũng con người. Ông này làm ác, linh hồn của ông cũng là con người, tức là còn nguyên hết. Không đúng. Luật pháp của nhà nước không cho phép chúng ta suy nghĩ như vậy. Đừng nói đến luật nhân quả, nhiều luật nhân quả thì phải vi tế hơn. Đây là luật pháp của nhà nước. Nhà nước chúng ta nói rõ ràng là có công thì thưởng, có tội thì trừng. Như vậy là có nhân quả rõ ràng, có nhân quả rõ ràng. Như vậy mỗi hàng năm ở các địa phương đều có cái cuộc bình chọn là người tốt việc tốt để nhà nước ta khen thưởng. Thì người tốt việc tốt là người ta mua ưa chuộng, hoan nghênh cái người làm thiện, cái người làm tốt. Còn người nào làm tình làm tội, tùy theo mức độ mà nhà nước xử lý. Chứ đâu có phải nói là thiện ác bằng bằng nhau được, luật pháp không cho, không cho phép. Tôi tu hành thì sau khi chết không phải là con người nữa mà có thể thăng tiến hơn, tốt đẹp hơn. Còn ông kia làm ác bây giờ là con người, mà việc làm của ổng hiện tại là hạ đẳng, tức là xấu đó, ác đó, thì ổng sẽ bị cái hậu quả trả vai. Ổng sẽ ở cái đẳng cấp xấu hơn con người, tệ hơn con người, thấp hơn con người. Còn con người hiện nay làm cái việc thượng đẳng, thì sau khi con người chết đó, họ sẽ hưởng cái quả báo của họ sẽ tốt hơn con người, cao hơn con người, đẹp hơn con người. Chứ không phải con người nào linh hồn cũng vẫn là con người mãi mãi. Đạo Phật nói với chúng ta rõ ràng điều đó. Chứ không thể nói rằng là mỗi người có cái linh hồn đó còn mãi bất tử. Đạo Phật làm của người đó tốt hay xấu trên cuộc đời này, rồi cái linh hồn của họ sẽ ở một cái cảnh giới nào đó tốt đẹp hơn hoặc là xấu xa tồi tệ. Cho nên Đức Phật định nghĩa chết như thế này: chết có nghĩa là chấm dứt cuộc sống cũ, đồng thời nối tiếp cuộc sống mới. Ở cuộc sống mới có hai điều kiện xảy ra, một là tốt đẹp an vui, hay là xấu xa tồi tệ. Đức Phật định nghĩa chết rõ ràng như vậy. Là bây giờ ta sống ở đây, ta hành động, ta làm cái gì đó, chết có nghĩa là ta chấm dứt cái cuộc sống cũ này, không còn hành động, nói năng, suy nghĩ, tính toán gì nữa, chấm dứt. À, thế thì bây giờ ta mang cái nghiệp mà ta làm ở hiện tại đó, thì đời sống tương lai của chúng ta có hai sự kiện xảy ra, một là tốt, hai là xấu. Nếu ta làm ác thì đời sống ở trong tương lai chúng ta xấu, ta làm thiện thì đời sống tương lai của chúng ta tốt. Đức Phật xác định điều đó rõ ràng. Như vậy trung ấm, ấm thân. Thế nào gọi là trung ấm, ấm thân? Đúng ra thì không thể gọi là thân được. Bởi vì nói thân á, thì nó có cái nghĩa là tích tụ cả hai phần, tức là tinh thần và vật chất thì gọi là cái thân. Bây giờ ta ngồi đây, tất cả quý vị ngồi đây đều có thân, là quý vị có cả hai phần, tức là tinh thần và vật chất chung lại ta gọi là thân. Thế thì trung ấm thân không có sắc chất, nó không có hình tướng, mà thấy, nghe, hay biết, nó vi tế hơn con người, giống như con người và vi tế hơn con người. Cho nên nó được gọi là thân, nhưng mà nó không có hình tướng. À, nó không có hình tướng, nhưng mà thấy, nghe, hay biết của nó là tinh vi hơn con người. Ví dụ như con người bây giờ nghe thì quý vị nói là ngoài tường đó tôi nghe, chứ xa hơn nữa tôi nghe không được. Còn trung ấm thân, xin lỗi, cảnh giới nào nó nghe cũng được, bất cứ chỗ nào nó nghe cũng được. Và thấy của con người thì tôi thấy có giới hạn, quý vị có thấy có giới hạn, nhưng mà trung ấm thân, cái thấy của họ là không có giới hạn. Cho nên hai phần, tức là nhãn nhĩ, tức là con mắt thấy và lỗ tai nghe, là không có giới hạn. Thế thì con người của chúng ta có giới hạn. Cái thứ tư, cái thứ ba, tức là có tha tâm thông. Thứ tư là có thần túc thông, tức là họ muốn đi từ cái điểm A tới điểm B, họ nghĩ, họ khởi tâm, họ nghĩ cái là họ tới liền. Còn mình là phải dùng phương tiện, hoặc là xe, xe lớn, xe nhỏ, xe chậm, xe mau, là chúng ta đi dùng phương tiện mới tới được. Còn cái thân trung ấm này, họ chỉ nghĩ không là họ tới. Tôi đi Định Quán ngày hôm kia, tôi kể bữa tôi đi Định Quán hôm kia, quý vị nghe, bữa 10, 14, hai vợ chồng anh Phật tử này ở Nha Trang, tội nghiệp lắm. Sau khi giải phóng và nghèo, hai vợ chồng với hai đứa con vô trong Định Quán, mà vô trong sâu lắm, thì khẩn được 5 hecta đất. Bây giờ anh trồng là 5 mẫu xoài cát Hòa Lộc, mà đang có trái hoàng hoại. Nhà vườn họ tới họ mua, họ mua hết vườn đó, là họ trả ảnh là 55 triệu, mà ảnh đòi 70 triệu chưa bán. Trái to to không, mà gia đình thì có tiền mà lộn xộn lắm. Cho nên bà vợ thì nóng nảy, nay thì nói cái này, mai đổi ý cái kia, ở trong gia đình nó xào xáo đủ chuyện hết. Thế thì tôi lên, ảnh xuống ảnh nhờ tôi lên tôi coi, thì tôi thấy ở trong cuộc đất của ảnh á là có hai cái người chết, mà khoảng 60 chết, máu thì đổ trong cái cuộc đất đó, mà họ đem cái xác họ chôn ở chỗ khác rồi. Tôi nói với ảnh là trong cuộc đất của anh là có hai người nữ cán bộ chết ở đây, nhưng mà xác thì chôn ở chỗ khác rồi. Bây giờ họ còn ở trong cái cuộc đất này nè, họ làm cho gia đình anh xào xáo đủ thứ chuyện hết. Thế thì anh nghe như vậy anh cũng hết hồn. Tôi mới lên ở lại ban đêm, tôi mới thỉnh hai cái vinh linh này, tôi mới lên trước bàn Phật, tôi mới truyền tam quy cho họ, bởi vì họ không có giữ ngũ giới được. Cái vong thì họ chỉ tam quy tam kiết thôi, còn họ có cái thân này đó thì mới truyền ngũ giới được, cho nên tôi chỉ truyền tam quy tam kiết thôi, và tôi đặt pháp danh cho họ, xong thì họ nhập vô bà vợ, họ nói liền. Họ nói hết tất cả mọi việc, từ lúc họ chết cho đến bây giờ như thế nào họ nói hết. Tôi mới hỏi, thế thì lâu quá sao quý vị không tái sanh? Siêu thoát mà ở đây làm gì? Họ nói, thân của họ ở đây, thân xác của họ ở đây, thì họ ở đây họ giữ cho họ không có đi. Họ không có đi. Bây giờ họ mới chịu đi. Tôi truyền giới, tôi đặt pháp danh họ xong thì nhập bà vợ quỳ sau lưng tôi chứ đâu. Thì họ nhập vô họ nói hết, vợ chồng con cái ráp nhau nói nghe họ kể hết. Từ khi mà ông chồng từ ngoài trung vô trong đây rồi lên làm rẫy làm sao, khẩn đất làm sao, phá rừng làm sao, họ nói hết tất cả mọi việc như là chuyện người gia đình đó, chủ gia đình viết nhật ký vậy. Năm 62 hai cô nữ cán bộ giao liên bị biệt kích Mỹ, nó kích nó bắn, rồi hai người đã chết trong cái khoảng đất đó, rồi đồng đội họ mang họ chôn đi chỗ khác. Thì ông Phật tử này vô chỗ đó để khẩn cái đất này để mà sinh sống, để lập vườn, thì cây trái đồ tốt, nhà cửa khang trang lắm, nhưng mà trong gia đạo không có, họ phá hết. Ông nói thế này nè, thưa thầy, ở nhà có hai vợ chồng mà thầy có đôi dép tôi để ngay cái cửa đây, sáng một chiếc thì ở đây, một chiếc thì nhét ở cái kẹt cây cửa sổ, cái sông cửa sổ nó nhét một chiếc ở đó. Rồi cái xe Honda tôi đi về đó, tôi dựng cái nón bảo hiểm tôi để ở trên, ở cái di đông đó tôi máng ở đó. Thế thì sáng ra thì cái nón bảo hiểm để ở cái yên xe, thì nghĩ rằng vợ tôi không lấy, không làm thì ai làm, mà vợ tôi thề thốt không ai làm chuyện đó hết. Nồi cơm thì tối vợ tôi ăn cơm rồi vợ tôi đậy lại, lấy cái tấm thớt để lên để sợ mèo nó cại. Mà sáng ra thì cơm xúc để đầu này chén, đầu này chén, đầu này chén, năm chén để năm góc này, ai xúc cơm? Thế thì ông hỏi chứ ai làm đó, họ nói rằng họ làm điều đó hết. Thế là 62 tới bây giờ họ chưa siêu thoát. Thì quý vị thấy khiếp chưa? Đó, tôi mới ngày 14 đây tôi làm công tác đó xong rồi tôi về hôm nay có nhân dịp tôi kể quý vị nghe. Thì sao hết được? À, vì vậy cho nên nói cái thân trung ấm đó, nói thân thì phải có cái phần sắc chất, tức là xương thịt như con người, cộng thêm cái phần tâm linh thì gọi là thân. Nhưng mà viên thân trung ấm đó là không có cái hình hài sắc chất như con người chúng ta, nhưng về mặt tâm lý thì thấy nghe hay biết này, họ rất là tinh vi, họ rất là tế nhị hơn chúng ta nhiều. Để tôi nói cái bà Phật tử bà bà Diệu Diệu Đức, đệ tử của Hòa Thượng Vạn Đức ở Thủ Thủ Đức mình, bà ở quận 11, mấy thằng con bà nó chết hồi 2 tuổi 3 đêm lên Củ Chi bà chôn. Thì đến cái giờ, cái ngày mà nó xảy ra cái chuyện đó là 32 năm. Thì em bà mới điện qua nói, chị ơi bây giờ nhà nước giải tỏa cái nghĩa trang đó, làm cái sân vận động, bây giờ cái mộ ông bé Tuấn này chị tính sao? Bà nói thì cậu mướn người ta bóc mộ, giờ hài cốt của nó đi, tiền bạc tôi gửi về cho cậu, cậu lo. Thế thì cậu, ông cậu nó mới mướn người ta đào cái xác nó lên, thì nó mục hết rồi, 32 năm mà con nít 2 tuổi mà còn cái hộp sọ đi. Ông mới nghe ai bài, ông lấy cái chai bia, ông đập nát hết rồi, ông đem xuống sông bọt, gọi là thủy tán đây mày. Rồi xong rồi nó chạy về về, nó khóc, nó nói mẹ ơi, con không có cái chỗ ở mà người ta đập con ra bỏ dưới sông. Thì bà mới điện về, bà hỏi ông cậu, thì ông cậu mới xác nhận như vậy là đúng. Bà khóc lóc, bà kể lể, bà đập mình, đập máy, bà bực bội, bà đủ thứ. Bà điện về tôi, bà nói, bà khóc. Tôi nói thôi nín đi để tôi chữa cháy ra, chuyện gì đâu mà la rùm beng hết trơn. Tôi nói thôi, nói tên họ nó đi, ngày chết cho nó tuổi nó đi, tôi khai kinh Địa Tạng tôi tụng hai đêm. Thế thì đêm thứ ba đó, ngày thứ ba tôi mới hẹn ông cậu nó đó ở quận 11 ra ngã tư An Sương đón tôi. Tôi từ ở Vũng Tàu ra ngã tư An Sương, hai thầy trò lên đó. Ông chỉ đó, mộ nó đó, tôi dòm thấy một cái miếng đất thành cái sân vận động mấy hecta, biết mộ nó ở đâu. Tôi mới nói: con ơi, bữa nay thầy lên thầy rước con về, con ở đây giữ cái hài cốt mấy chục năm đâu có lợi gì, thôi bỏ đi con, đừng có chấp nhất, đừng có luyến tiếc nó nữa. Con về thầy quy y cho con theo Phật, con quy y với Tam Bảo, Phật độ cho con ở với thầy, con nghe kinh thính pháp, con siêu độ, thôi thầy khuyên con nha. Nói như vậy tôi nói minh mông trời đất, cô thấy nó ở đâu. Tôi về thì tối hôm đó tôi lập đàn, tôi quy y cho nó, rồi tôi quần kinh, thế là có kết quả. Thì cô Diệu Đức cô mới điện về, cô nói: thưa thầy, bây giờ thầy hướng dẫn cho con làm cái gì để tạo công đức hồi hướng cho cháu. Tôi nói: thôi thì bây giờ cái trường hạ của tôi đó là 70 vị tăng ni kiết hạ, nếu mà cô làm thì tôi chỉ cho, thì gửi tiền về để mà cơm canh quả phẩm cúng dường trường hạ tăng ni đó để hồi hướng công đức cho cháu là tốt hơn hết. Chứ bây giờ biết làm sao giờ, tôi người tu hành tôi biết vậy thôi. Thì bà nghe lời tôi phải gửi tiền về cho em của cổ, em cổ mới đưa ra cho tôi. Tôi làm lễ trai tăng, tôi cúng dường thì khi xong hết rồi thì ông cậu nó mới nói đó: chị tôi đó dặn là đưa cho thầy hai phần, còn tôi cho tôi riêng một phần, mà tôi thấy thằng bé Tuấn nó linh quá, thôi tôi giao tiền cho thầy hết, tôi sợ nó lắm, tôi không dám. Ông đưa tiền hết cho tôi, như vậy là bao nhiêu tiền đưa hết cho tôi. Tôi mới cầm cái nắm tiền đó, tôi mới nói: số tiền mà mẹ con gửi về cho cậu con đó thì cậu con giao cho thầy. Cậu con nói: con linh quá, cậu con không có dám nhận. Thì thầy làm chùa thầy hồi hướng công đức cho con, còn cái số tiền mà thầy làm trai tăng cúng dường cho trường hạ thầy làm hồi hướng cho con xong rồi đó nha. Tôi cũng nói khơi khơi vậy thôi, tôi đâu thấy nó đâu. Thì hôm nọ cô Diệu Đức đi đám cưới của người con của ông Xui ở tại Pháp, thì ông bả đang ngồi ăn tiệc vậy, nó nhập vô, nó nói chuyện với bả, nó cười, nó vui, nó nói đủ thứ chuyện. Thì khi mà nó xuất ra rồi, bả gọi điện thoại về, bả hỏi tôi, thì tôi nói đúng như vậy, và pháp danh của nó tên đó như vậy, đúng như vậy. 32 năm thì quý vị thấy thân trung ấm đó, nghĩa là chỉ cố chấp cái thân này ở giữ cái hài cốt là mấy chục năm cũng không có siêu được. Cho nên với nhà Phật thì chúng ta nên thiêu rồi để trong chỗ nào đó yên tịnh tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho họ một thời gian ngắn nào, rồi ta đem rải dưới biển dưới sông hết là tốt. Còn ta để họ giữ cái hài cốt này, cái người đã chết 700 năm còn, quý vị tin không? 700 năm còn. Bởi vì tôi đọc được cái quyển là Giữ Mãi Một Tình Thương của nhà văn Nguyễn Đình Phúc ở Hải Phòng, và cái cuốn sách này nhà nước phát hành, chứ không phải là tôi nói khơi khơi mà nhà nước phát hành. Tức là hai vợ chồng ở Quảng Bình, bà vợ ngủ nằm chiêm bao mới thấy rằng cái ông đó như Đức Trần Hưng Đạo, tức là đội mão mang giáp, có kiếm có cung đàng hoàng như Đức Trần Hưng Đạo vậy, mới nói rằng con là cháu của ông. Ông về ông nhờ vợ chồng con đến đắp cái mộ của ông lại. Mộ của ông bây giờ người ta đào xới lên không còn gì hết. Bà vợ sáng nói với ông chồng nói bà khùng, tự nhiên bà thấy ông Trần Hưng Đạo và nói bà con với ông với bà. Ông chồng không tin. Thế thì bà vợ nằm tiếp tục chiêm bao 3 đêm 4 đêm 5 đêm đến 7 đêm. Thế thì ông chỉ cái mộ của ông đàng hoàng. Hai vợ chồng mới đạp xe tới đó thì kẻ trộm nó đào cái mộ cổ lên banh chành hết trơn, mới báo chính quyền. Chính quyền đến mới ngăn chặn và buộc họ phải đắp lại. Thì coi cái bộ cái bia đó là ông Hồ Cương và chết cách đây 700 năm. Thì đúng rồi, họ cách đây 700 năm. Xong rồi thì ông về, ông mới nói ông cảm ơn con đã đắp mộ ông rồi, bây giờ ông chỉ là quê hương của ông ở Hà Tịnh, con về đó mà tìm quê hương của ông. Thì hai vợ chồng bây giờ tin rồi, cho nên mới đáp tàu lửa ra ngoài. Thì từ hồi nhỏ đến lớn Hà Tịnh chưa bao giờ hai vợ chồng đến đó. Thì hai vợ chồng mới đến, biết chỗ nào mà tìm, mới đến Sở Thông tin Văn hóa và Bảo tồn Bảo tàng của tỉnh. Thì hỏi người ta, nói lăng của ông Hồ Cương hiện bây giờ còn nguyên, và mỗi năm dân chúng ở địa phương đó đến thắp hương tưởng niệm của ông. Thì hai vợ chồng đến cái lăng đó thắp hương, vái đây là quê hương của ông. Tối ông về ông nói đúng rồi, đó là quê hương của ông. Bây giờ ông chỉ con đi tìm mộ của bà con. Lúc bà con đưa ông đi đánh giặc bị sốt rét rừng chết, người ta chôn ở trên núi Hồng Lĩnh. Hai vợ chồng lên triền núi Hồng Lĩnh tìm được cái mộ của vợ ông là cách 700 năm. Đó là cái nhà văn Nguyễn Đình Phúc viết lại cái quyển đó. Bởi vì cái quyển sách đó nói lại những cái trường hợp các nhà ngoại cảm mà đi tìm hài cốt của liệt sĩ đó, họ ghi lại toàn bộ ở trong đó hết 700 năm. Như vậy ta đừng nói 49 ngày họ siêu thoát, họ đi tái sanh, mà họ giữ cái hài cốt, họ giữ cái mồ đó là mấy trăm năm vẫn còn giữ, là cái bệnh cố chấp. Cho nên Đức Phật nói người thế gian chấp là khổ, mà người tu hành chấp là đọa lạc sanh tử luân hồi. Chỉ chấp có cái thân này không ở đó, không có đi tái sanh được. Thế thì quý vị thấy cái thân trung ấm nó như vậy. Rồi cái thân thứ ba là cái thân hậu ấm. Thì cái thân trung ấm này đó, nó làm hai cái nhiệm vụ là dẫn nghiệp và thọ nghiệp. Thế thì bây giờ quý vị tạo cái nghiệp niệm Phật, lúc sanh sanh tiền, thì khi quý vị chết rồi thì cái thân trung ấm này nó nhận lãnh cái nghiệp niệm Phật để thác sanh vào ao thất bảo, được vãng sanh về nước Cực Lạc. Đó là dẫn cái nghiệp đi đến ao thất bảo, đi đến nước Cực Lạc. Còn lúc sanh tiền quý vị tạo cái nghiệp xuất sinh, thì bây giờ cái thân trung ấm nó thọ cái nghiệp xuất sinh này, nó dẫn đi vào trong thai lừa bụng ngựa, nó làm ngựa con, nó làm chó con, nó làm bò con. Cái thân đó gọi là hậu ấm thân. Không có thượng đế nào có quyền quyết định được, mà do dẫn nghiệp và thọ nghiệp. Vậy thì thân trung ấm làm hai nhiệm vụ, thọ nghiệp và dẫn nghiệp. Bây giờ tôi nói cái nghiệp niệm Phật trong kinh A Di Đà, quý vị nghe một chút. Ở trong kinh A Di Đà chúng ta đọc hàng đêm đó, có một cái câu rất là đặc biệt, mà là ách yếu của kinh A Di Đà, có một câu thôi: lâm mạng chung thời, giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, thị nhân chung thời tâm bất điên đạo, tức đắc vãng sinh. Lâm mạng là hấp hối, mà chung thời là chết rồi. Ta nói cắt là lâm chung, nhưng mà hai cái thời gian này, ở trong xóm mình ai làm đám gì mà giờ này quý thầy đi mặc y vàng, đi cả xóm mình cả hẻm vậy nội. Thì cô Dự Thông cổ mới ngừng niệm Phật, cổ mới bước ra, cổ mở cái cửa cổ dòm, thì cổ cũng chẳng thấy một người nào, vắng tanh. Lúc đó cổ coi đồng hồ là 11:40 rồi. Cổ mới nói con thấy chắc hơn hay là con nằm mơ. Cô nói con người học mà mơ gì, con thấy con dòm ra, con thấy rõ ràng, con mới kêu nội đó. Thì như vậy tức là nó không có nói láo, nó mới học có lớp 6, lớp 7 thôi, biết gì đâu láo. Thì cổ mới đi đến cái nhà của cái người bạn đó, cổ mới gõ cửa, cô hỏi thế thì nhà của em làm đám gì mà thỉnh quý thầy chư tăng đi đông vậy? Thì cái người bạn của cổ mới mở cửa mới ra nói: đâu có, em đâu có đám gì, tụi em đang tập trung niệm Phật cho ông cụ em ở đằng sau nhà. Thế là cả gia đình tập trung niệm Phật cho ông cụ, thánh chúng đến rước ông cụ đi. Quý vị thấy màu nhiệm chưa? Thì cổ nói con nói cho thầy nghe thôi, chứ nói người khác thì người ta nói mình nói dối khó. Thằng cháu nội con nó quyết định, nó thấy rõ ràng, tức là đi một cái đường hẻm đó mà chư tăng đắp y vàng hết đi, đó là thánh chúng đi cho ai đi, ai đi cái giờ đó. Mà cổ mở cửa ra thì chẳng thấy ai đi, mà cổ đến cái gõ cửa, cổ hỏi là nhà tăng tập trung lớn nhỏ, chị em dâu rể gì đó tập trung niệm Phật tiếp dẫn cho ông cụ đang hấp hối ở nhà sau. Thì như vậy là trong lúc mà người đó hấp hối thì họ thấy lại cái cảnh niệm Phật. Khi họ chết rồi thì hoa sen thánh chúng đến trước mặt người đó nhất tâm bất loạn thì được vãng sanh lạc quá. trong bộ kinh Di Đà cái câu đó rất là quan trọng. Đà. Vì vậy cho nên cái thân trung ấm khi mà chết họ chưa rời khỏi thân tiền ấm mà phải từ 5 đến 8 tiếng đồng hồ mình để họ yên lo tiếp dẫn niệm Phật, đừng có mặc áo, đừng có lo tẩn liệm, đừng có khóc lóc, đừng có đụng họ, họ không có ưa. Mà nó cái nỗi khổ như là con người mình thích khóc, con người mình thích đụng cái người chết mới là khổ. Đó chẳng qua là cái nghiệp. Cho nên bây giờ tôi nói quý vị, nhà cửa đất đai bây giờ nó mắc lắm. Nhưng bây giờ quý vị mà có di chúc lại cho con, quý vị nói này, mẹ sẽ di chúc lại cho con. Chứ mẹ để cho ai? Nhưng điều kiện là mẹ chết con đừng có khóc, con đừng có đụng, chịu hơn chịu tao giao nhà. Là nó ừ liền. Chứ còn người tu tịnh độ lúc đó mà gia đình mà có cái cử chỉ mà khóc lóc mà kéo níu thì nguy hiểm đó. Đó là bốn cái ải của người tu tịnh độ. Mình vượt qua được cái ải đó là còn ba cái ải nữa. Tôi có giảng là bốn ải của người tịnh độ, ba nghi của người tịnh độ. Quý vị tìm cái băng đó quý vị nghe. Bốn cái ải. Mà cái mà thân bằng quyến thuộc mà luyến ái mà khóc lóc mà kể lễ này kia khác nào. Nghe nói tôi đi đưa đám bà mẹ cô Út Bạch Lan. Thì cách nhà cô Út Bạch Lan đó 4-5 căn gì đó, cũng có cái đám tang nữa. Thì bữa đó cùng đưa đi một lượt lên Bình Hưng Hòa thiêu. Thì bên gia đình cô Út Bạch Lan này chẳng ai khóc hết, bởi vì gia đình cổ là Phật tử Thuận Thành. Anh em đồ Phật tử cổ thì quy y với Hòa Thượng Thiện Hòa, còn em cổ sau này đó là quy y với Thượng Tọa Minh Pháp Chuẩn Quang, cho nên là cả gia đình cổ Thuận Thành lắm. Tu niệm Phật không ai khóc hết trơn. Quý thầy niệm Phật tiếp dẫn thì cả gia đình đều niệm Phật, đưa linh rất là trang nghiêm. Còn cái đám bên kia khóc tôi đếm trên 20 người. Nỗi khóc không á, nằm sát sát cái này, đạo tùy bước đó, rồi phải lấy cái chân chen chen bước là được cho nó đạt cái nhẹ ruột. Bởi vì họ khóc, họ lăn tới lăn lui, họ làm có cái vẻ mà thê thảm lắm. À, thì khi ra ngoài lò thiêu rồi, mấy người này họ ăn thịt heo quay, họ uống bia, họ cười thể hả. Tôi mới ngồi tôi nói sao mấy người này họ vô tình quá. Hồi nào mới đây có 30 phút khóc lăn vậy thôi thấy điều đạp nhẹp ruột, bây giờ ra tới đây rồi họ coi như chuyện bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Thì cái bà đưa đám bà nói thầy ơi người ta khóc mướn đó. À tôi nói trời ơi, thế thì bữa nay tôi mới biết thêm cái nghề là khóc mướn. Tức là gia đình khóc chưa có thỏa ý mà phải mướn người khóc thêm để cho cái vong linh này được gì, được vinh dự. Thế là quý vị thấy ta thương cha mẹ chúng ta lắm á cha, thương cái kiểu đó đó. À, nói thì thương nhưng mà cái hình thức, cái cách làm là làm cho cha mẹ chúng ta khổ lụy, đâu có thương đâu. Thương theo nghĩa của nhà Phật là bây giờ tất cả anh chị em trong gia đình chắp tay niệm Phật. Quý vị có coi cái băng bà Lưu Vĩnh Khương mà thiêu có cái xá lợi, khi mà bà chết cái đứa bé có 3 tuổi nó đứng nó ló cái lượt cái con mắt không à, cái giường của bà mà nó cũng niệm Phật. Cái đứa bé cháu nội cháu cố gì của bà đó, nó có chút xíu vậy thôi mà đứng nó cũng niệm Phật, cả nhà đều niệm Phật. Bà niệm từ lúc 6 chữ rồi còn lại 4 chữ rồi còn 2 chữ niệm, còn có 1 chữ thấy cái mua bà Phật Phật Phật rồi êm dịu đi luôn. Cho nên thiêu bà Lưu Vĩnh Khương có xá lợi ở cái xương sống của bà đó, là một cái thì cái hoa sen, một cái thì hình Đức Phật A Di Đà, cái mặt thì Đức Phật A Di Đà mà cái thân thì Đức Quán Thế Bồ Tát, hai cái này chồng lên là y thiêu có xá lợi trắng tinh như cục phấn. Thì bà niệm Phật có 6 năm chứ mấy, 90 bà mới quy y, bà mới bắt đầu niệm Phật. 96 tuổi bà lâm chung thì đâu phải là bà niệm Phật lâu đâu, nhưng mà bà niệm Phật với một cái tâm niệm tha thiết. Cho nên bốn thứ tâm của người tu tịnh độ là tính tâm, rồi thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm và chí thành tâm. Cho nên mình niệm Phật thiếu cái chí thành tâm đó và thiếu cái hồi hướng phát nguyện tâm là ta không thành công. Và tôi cũng có giảng cái băng là bốn thứ tâm của người tu tịnh độ là tính tâm nè, rồi chí thành tâm nè, thâm tâm nè, hồi hướng phát nguyện tâm. Tôi cũng có giảng cái bài đó rồi, quý vị tìm nghe. Mình thiếu cái chí thành tâm. Cho nên mình niệm, có niệm mà tánh cách văn nghệ thôi. Nhớ thì niệm, vui thì niệm, còn buồn quá thôi nghĩ. À, thế thì quý vị đổ thừa rằng tôi bận cái này, tôi không có thời giờ thì kia khác nữa. Ai có thời giờ? Tôi nghĩ là trên đời không ai có thời giờ hết. Thậm chí tôi ở chùa tôi cũng chẳng có thời giờ. Ngày hôm qua tôi làm 4 việc, bữa ngày nay tôi đi giảng 2 chỗ, tối nay về đi hộ niệm cho cái ông chờ tôi nhà nó về, thì giờ đó không có thời giờ nữa. Thế tôi lên xe tôi niệm Phật thì mắc người tài xế lái, tôi đâu có lái đâu mà tôi làm gì. Thì được tài xế lái tôi niệm Phật, còn tôi ngồi tôi giảng cho quý vị là tôi niệm Phật. Mà tôi không niệm Phật sao tôi giảng được? Tôi phải niệm Phật, tôi định tâm tôi mới nhớ tôi giảng được, chứ còn cái tâm tôi nó tán loạn sao tôi nhớ gì tôi giảng. Thế thì giờ nào tôi cũng ở trong định huệ hết, chứ đâu có giờ nào tôi mất thời gian. Quý vị đưa em quý vị niệm Phật cũng được, quý vị cốt đất quý vị niệm Phật cũng được, quý vị mua bán quý vị cũng niệm Phật cũng được. Tức là đừng lấy lý do là không có thời giờ bị tại, thế thì ta không niệm Phật. Cho nên cái thân trung ấm, tôi nói lại là làm hai nhiệm vụ là thọ nghiệp dẫn nghiệp, thọ cái nghiệp niệm Phật thì dẫn ta đến liên trì thất đảo, mà ta tạo cái nhân xuất sinh thì nó sẽ dẫn ta vào thai lừa bụng ngựa, ta làm ngựa con, ta làm chó con, ta làm bò con. Nó không muốn làm bò con chó con đâu, nhưng tại cái nghiệp của nó. Cái thân trung ấm có hai chỗ nó đi không được, đó là tòa kim cang của Đức Như Lai hay là bào thai của người nữ, nó ra không được. Cho nên nó vào đó là vì nghiệp của nó, và nó ra không khỏi bào thai của người nữ, cho nên nó phải chịu làm chó con bò con. Chứ nó đâu có muốn làm chó con bò con, nó lanh lợi lắm, nó khôn lắm, nhưng mà vào trong đó vì nghiệp. Cho nên quý vị thấy không, có ai muốn mình thua bạc đâu. Người mà khởi tâm đi đánh bạc là muốn dở nhà người ta không, có phải không? Chứ đâu có nói tôi mua tôi vô cho tôi đánh bạc cho chúng ăn hết, vậy mà lát là đồng hồ đồng đồ tuột tuột hết trơn, quần áo đưa người ta hết trơn. Thế thì lý do tại sao? Tại cái nghiệp, cái nghiệp. Chứ còn đi đánh bạc là không ai nói rằng tôi đi vô sòng bạc tôi giao tiền cho họ hết mà tôi muốn dở nhà họ. Nhưng mà cuối cùng họ lọc đồng hồ hết, quần áo họ lọc hết trơn, đi về mình không. Thế là tại cái nghiệp cái gì đó. Thì tương ấm thân cũng như vậy. Khi vào trong thai của loài mái, trong thai của loài cái, thì thọ cái thân hậu hữu ở đời sau đó, thân chó, thân bò, thân heo, thân ngựa, thân trời, thân người, thân A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, đó gọi là hậu ấm thân. Như vậy là ta có ba thân. Như vậy hậu ấm thân, khi mà có hình hài ở trong bào thai đó rồi, thì có sáu căn đầy đủ thì trở thành là tiền ấm thân. Tiền ấm ấm thân khi chết rồi thì cái thân trung ấm hiện ra, bỏ vào cái lời nào đó là hậu ấm thân, cứ trung ấm thân, tiền ấm thân, hậu ấm thân, cứ như vậy mà chuyển mãi trong sáu nẻo luân hồi này, không ra khỏi gọi là luân hồi sanh tử. Cái thân đó dẫn ta đi vào sanh tử luân hồi. Bây giờ cái thân trung ấm nó có mấy cái trường hợp thế này. Thứ nhất là hình dáng của nó. Cái thân trung ấm này, cái hình dáng của nó là đa dạng. Có thể nó là giống hình con rít nhiều chân, có thể nó là hình con thú, có thể nó là hình con cua, có thể hình con tôm. Tùy nghiệp thọ báo mà nó thành thân của loài gì là nó hiện hình thân của cái người đó, loài đó. Nó là thân của con người, nó thọ thai vào trong con người thì nó là con người nhỏ nhỏ chừng ba tấc. Cái thân trung ấm đọ vào sanh vào loài người thì nó nhỏ nhỏ bằng ba tấc. Màu sắc của nó thì nó có sáu màu, đọ trong sáu loài nó có sáu màu. Năm 95 đó tôi có đọc cái tờ báo An ninh Thế giới thì có cái chỗ ngộ thế này nè, nhưng cái ánh sáng này tôi nói luôn cái tờ báo đó cho quý vị nghe. Khoa học hôm nay họ đã nhìn nhận con người có linh hồn rồi. Cũng may mắn là họ nhìn nhận có linh hồn rồi. Họ diễn tả ba cái linh hồn như thế này. Cái linh hồn thứ nhất, tức là chung quanh của cái linh hồn thứ nhất của người bình thường, là chung quanh họ có cái vầng hào quang màu xanh nhạt. Cái linh hồn của cái người thứ hai, đây là cái người đang tập trung tư tưởng, là những nhà tu hành, thì cái dần hào quang đó màu sáng trắng. Và cái hào quang của cái linh hồn thứ ba là người đó tự tử là hình răng cưa. Cho nên khoa học họ mới kết luận rằng người tự tử linh hồn đau khổ. Như vậy là họ cho biết ánh sáng của linh hồn đó rồi. Bây giờ trong liễu sanh thoát tử nói ánh sáng của thân trung ấm này đó là đủ sáu màu, chứ không phải có ba màu mà đủ sáu màu. Thân trung ấm đáng đọa vào địa ngục thì cái ánh sáng của thân trung ấm nó màu đen như bùn, đen xám sậm như bùn đất. Cái thân trung ấm đó đáng đọa vào loài ngạ quỷ thì cái thân trung ấm, cái hình, cái màu sắc của thân trung ấm đó là màu chàm. Cái thân trung ấm đó đáng đọa vào loài địa ngục thì cái màu sắc của thân trung ấm đó là màu xám, xám nhạt. Như vậy đó là màu xám đậm như bùn, nhạt và màu chàm, đó là đọa trong ba đường dữ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Bây giờ đọa trong ba cái con đường tương đối tốt đẹp đó là trời người Atula. Thân trung ấm đó đáng đọa vào loài chư thiên thì cái ánh sáng của thân trung ấm đó màu vàng nhạt, màu vàng, màu vàng ánh. Còn đỏ vào trong loài người là màu vàng nhạt, còn đỏ vào Atula là màu trắng trong. Như vậy là sáu màu của thân trung ấm đọa vào cái cảnh giới nào thì màu sắc của nó khác nhau. Bây giờ thần lực của thân trung ấm, cái thần lực của trung ấm, thần lực của thân trung ấm tương bằng với các bậc A-la-hớn, có nghĩa là thiên lý nhĩ, thiên lý nhãn, tha tâm thông, thần túc thông, tương đương với thần lực của Đức Mục Kiền Liên, tương đương thần lực các vị A-la-hớn. Quý vị thấy nó nhạy bén ghê gớm chưa? Người chết ở bên Mỹ, ta ở Việt Nam, ta cầu siêu cũng có kết quả. Vì thân trung ấm họ nghe được, họ thấy được. Ta chết ở đây, ta về Cà Mau, ta làm lễ chung thất, ta cầu nguyện cho họ, vẫn có kết quả. Chứ không phải là tại cái nhà chết đó ta cầu, tại nhà chết đó ta làm công đức, họ mới nghe, họ biết. Không phải, thấy, nghe, hay biết, thần lực của họ ngang bằng với các vị A-la-hớn. Quý vị ghê gớm chưa? Tức là họ biết được tâm lý của mình muốn nghĩ cái gì, muốn nói cái gì, chưa phát ra ngôn ngữ là thân trung ấm họ biết, gọi là tha tâm thông. Tức là biết được tâm niệm của người khác, gọi là tha tâm thông. Thần túc thông là muốn đi từ chỗ này di chuyển đến chỗ khác, là họ nghĩ, họ khởi cái tâm, họ nghĩ là họ tới liền, gọi là thần túc thông. Như vậy Đức Mục Kiền Liên muốn dẫn thần thông là Đức Mục Kiền Liên chỉ nghĩ cái là tới liền. Đây lên cái cung trời, Đức Mục Kiền Liên chỉ khởi tâm nghĩ là ngài đến cung trời đau đau lợi liền. Như vậy là ngang hàng các bậc A-la-hớn. Nhưng họ không có hai điều. Một là lậu tận thông, thần túc thông họ không có. Còn chư Phật và Bồ Tát được là lậu tận thông và thần túc thông, còn họ không có hai cái đó, mà họ có là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, là cái thần lực của thân trung ấm rất là ghê gớm. Như vậy cái màu sắc hình dạng tùy theo cái loài họ đọa vào cái loài nào thì cái thân trung ấm sẽ hiện nguyên hình là con vít, để thọ thân là con vít. Cái thân trung ấm đọa vào loài người thì hiện nguyên hình con người để vào con người, làm con chó, làm con bò, làm con trâu, làm con heo, bất cứ làm cái loại gì thì họ có cái hình đó, gọi là thiên hình vạn vạn trạng. Thân trung ấm thiên hình vạn trạng. Bây giờ cái cuối cùng tức là tâm lý của thân trung ấm khổ đau như thế nào. Bây giờ chúng ta mới thấy là cái người chết mà không có thân bằng quyến thuộc, không có người thừa tự, tội nghiệp lắm nghe quý vị, tội nghiệp lắm. Họ đau khổ ghê luôn. Lúc mà còn sống nó họ tạo nghiệp, họ không biết. Thí dụ như tôi thí dụ bây giờ trên thế gian này, những người nhiều tiền nhiều của, dư ăn dư để, họ ăn chơi trác trác, họ thấy vui lắm. Mà họ chê cười mấy người tu hành của mình, họ nói mấy người này ngu. Tức là Thượng Đế tạo hóa tạo ra con người để thụ hưởng mà không biết thụ hưởng, ngu. Họ chê mình, họ ăn chơi trà đình tụ đám hả hê, họ thích, họ thấy vui lắm. Nhưng mà khi mà họ thọ cái nghiệp rồi, họ thấy đau khổ, họ ăn năn không kịp, không còn cách nào cứu được. bây giờ họ vô tù, bây giờ họ bị phá sản, họ bị tai nạn, ai cứu họ? Tôi nói cái ông đại gia đó cho quý vị nghe, gọi là đại gia tức là tiền nhiều lắm. Ông cặp đi một cái cô ở Cần Thơ 17 tuổi, mua cho cái nhà 600 triệu, cấp dưỡng tháng 5 triệu. Bà lớn bà biết, bà tới bà cho thêm, bà nói giờ chị cho em thêm 400 triệu nữa đủ 1 tỷ. Mà chị yêu cầu em buông tha chồng chị ra, ở tù nha em, mất chức nha em, chết nha em, không nên đâu, chị thương chị nói cho. Thì cái cô vợ, cái cô gái này mới nghĩ rằng bà lớn bà biết ổ của mình thì nhất định bà sẽ phá ổ mình tiêu tan hết. Cho nên cổ mướn xã hội đen giết bà 30 triệu. Giết 30. Thế thì mấy người xã hội đen này mới nói rằng cô này tàn ác quá. Người ta vợ lớn người ta biết, người ta đến người ta năn nỉ, người ta cho tiền, thế mà nở tâm giết người ta. Họ mới đem cái tin họ đưa cho bà lớn biết. Bà lớn mướn người khác giết lại 50 triệu. Thế thì họ không giết chết liền mà họ cắt cái gân mấy cái nhượng này. 2 tháng sau mới chết. Bây giờ bà lớn thì kết tội chung thân, ông chồng thì sống được hơn, rồi đem súng tự sát. Như vậy là lúc ăn chơi á thì họ thấy thích thú, họ thấy hê hả, họ thấy thiên đường. Nhưng mà cái kết quả, cái hậu quả đau khổ thì bây giờ ai cứu đây? Bản thân chết rồi mà cái thần thức này đọa ở đâu? Đau khổ, bồn chồn, bức bách, tức tối, thù hận thì đọa trong tam đồ ác đạo. Cho nên á, thân bằng quyến thuộc của chúng ta bây giờ đang chờ đợi chúng ta từ giờ, từ phút, từ sát na để ta làm công đức hồi hướng cho họ, mà có ai biết đâu? Không ai biết hết. À, thế thì quý vị thấy cái nghiệp báo rồi nè. Ở thế gian này đó, cái nghiệp của con người đó, nước và cơm gạo đó là sự sống của con người. Cái nghiệp của con người đó thì thọ báo đó là cơm gạo và nước uống, đó là sự sống của con người. Ai cũng phải cần nước, ai cũng phải cần cơm ăn áo mặc, đó là sự sống của con. Còn ngã quỷ, cô hồn, cơm và nước là máu lửa. Bây giờ quý vị dọn đăng bê trên bàn để quý vị cúng cho ông bà cha mẹ, họ đâu có ăn được. Họ thấy máu lửa không? Họ đau khổ vô cùng. Bây giờ quý vị tạo công đức lành thì họ mới hưởng được, còn quý vị cúng là họ không ăn được. Có một bài kinh trong báo Giác Ngộ có đăng cái bài kinh này. Có một bài vị Bà La Môn hỏi Đức Thế Tôn thế này: thưa Thế Tôn, người chết rồi, kẻ còn sống mà cúng vật thực, người chết có hưởng được không? Thì Đức Như Lai trả lời rằng có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, Như Lai trả lời là bất tương ương xứ, có nghĩa là không ăn được. Chỉ có một loài chúng sinh ăn được, gọi là tương ương xứ, đó là cô hồn ngạ quỷ. Mà cô hồn ngạ quỷ muốn hưởng được cái đồ cúng đó là phải nhờ cái pháp lực gia trì của chư Phật, là chú biến thực biến thủy thì họ mới hưởng được. Chứ còn dọn bằng tô, bằng dĩa, bằng bàn, bằng mâm thì họ không ăn được. Còn tất cả các loại chúng sinh khác không ăn được, gọi là bất tương ưng ưng xứ. Vậy thì ông bà cha mẹ chúng ta có phải là cô hồn ngã quỷ đó không ăn được? Mà Đức Phật dạy là nên tạo công đức lành, bố thí, phóng sanh, trì trai, giữ giới, niệm Phật, Phật thất là kết quả hơn hết. Cho nên ở Trung Quốc, những vị pháp sư trước đây như Liên Trì Đại Sư là 1, Ấn Quang Đại Sư là 2, Ngẫu Ích Đại Sư là 3, Tịnh Nghiêm Pháp Sư là 4, Tịnh Không Pháp Sư là 5, Tuyên Hóa Pháp Sư là 6. Các vị pháp sư này đều mở Phật thất để cho gia đình quyến thuộc đến cái đạo tràng Phật thất đó tu niệm Phật, là hồi hướng cho vong linh của người quá cố có kết quả cao nhất. Chứ không phải cúng mâm cao cổ đầy mà làm công đức lành. Như vậy bây giờ họ đau khổ về mặt tâm lý là vì họ tạo cái nghiệp. Bây giờ trong cái thời gian họ chết rồi, trong kinh Địa Tạng Phật dạy là mỗi thất tức là 7 ngày là thân trung ấm này sống chết một lần. Mà trải qua 7 lần sống chết như vậy đó, thì thân trung ấm này mới chọn được con đường thác sanh vào cảnh giới nào tùy theo nghiệp lực của họ, họ tạo. Đó là Đức Phật nói việc bình thường. Còn cái thân của họ mà cố chấp mà giữ cái hài cốt này thì 5 năm, 100 năm cũng còn, 300 năm cũng còn, 70 năm cũng còn, chứ không phải là 49 ngày. Còn phải tùy. Bởi vì Đạo Phật nói một nhân không thể sinh ra quả được. Tôi ví dụ đây là cái hột xoài, thì quý vị sẽ trả lời rằng hột xoài này sẽ lên cây xoài con vì nó có cái mầm ở trong đó. Nhưng quý vị đem hột xoài để quý vị cắt ở trong cái hũ thì mấy năm nó mới lên được cây xoài, cây xoài có. Quý vị thiếu cái trợ duyên. Cho nên á, có cái mầm ở trong cái hạt xoài này, có cái mầm rồi, nhưng mà muốn sinh ra quả thì phải có nước, phải có ánh sáng, phải có nhiệt độ, phải có người coi chừng, tiếng nó đục nó cũng hư hết. Đem ra ngoài lộ quý vị để lên được không? Tức là có nhân rồi mà muốn thành quả là phải có nhiều cái trợ duyên. Bây giờ ta nấu nồi cơm thôi, gạo đâu có thể thành cơm liền được đâu, mà phải có lửa, phải có nồi, phải có người ngồi đó giữ. Chứ còn không bắt cái thằng khùng nó lên nó trộm lát thành than hết cũng đâu có thành cơm được, nên là thiếu cái trợ duyên. Cho nên kết luận là về mặt tâm lý là thân trung ấm mà chưa quyết định để tái sanh cảnh giới nào, họ đau khổ, họ đang chờ đợi chúng ta làm một điều gì gọi là tạo công đức, thì bây giờ họ mới hưởng được. Ta nên tạo công đức lành cho họ. Lúc tôi làm việc ở miền Trung, tôi thấy Phật giáo miền Trung có cái này hay, ta nên bắt chước. Còn Nam Bộ chúng ta thì chưa được cái này. Thì tôi nói cái này là quý vị bắt chước. Trong Nam Bộ chúng ta làm đám giỗ ông bà đó là đi chợ mua đồ ăn thức uống tất cả thì linh đình, rồi nấu nướng 5 mâm 10 mâm, mời bà con cô bác dòng họ đến. Là nay giỗ ba tôi mời quý vị đến chung vui, làm một chầu tới chiều xỉn ở trên đi về vậy rồi đó, đám giỗ đó. Cũng là đám giỗ, đâu có ai nói đám ma đám cưới đâu, nhưng mà thiếu về cái mặt tâm linh, chỉ lo được cái phần vật chất là mời cô bác dòng họ con cháu quây quần về để nhớ nghĩ tưởng niệm cái ngày này là dỗ ông dỗ bà và trả nợ miệng cho thế gian chồm xóm, vậy là được. Còn cái phần khác chưa được. Còn Phật tử miền Trung đó, Phật giáo miền Trung thì họ tổ chức như thế này. Ở ngoài miền Trung đó là trên là có tỉnh hội, huyện hội, khuôn hội, quốc hội, họ tổ chức rất là chặt chẽ. Cái chùa tỉnh hội và huyện hội thì có chư tăng ni trụ trì, còn khuôn hội quốc hội là hoàn toàn cư sĩ trụ trì quản lý hết. Cho nên một đạo hữu của khuôn hội hay là đạo hữu của quốc hội mà nhà có cái lễ cầu siêu ngày mai đám giỗ, thì bữa nay nè gia đình người ta đến thưa với ông khuôn trưởng, ông quốc trưởng đó, là xin cái lễ cầu siêu, thì tối hôm đó đạo hữu trong cái khuôn tu quốc đó tập trung lại, có thể 30 người, có thể 50 người, có thể đông hơn. Rồi họ làm cái sớ, cứ giống như cái cầu nguyện mình vậy thôi, phục nguyện mình thôi. Rồi cái người gia chủ tên gì, pháp danh gì, rồi đứng cầu siêu cho cái hương linh nó tên gì, pháp danh gì, rồi bao nhiêu tuổi, chết ngày nào, dâng cái sớ lên cho Phật. Rồi cả cái đạo tràng này tụng một thời Kinh Di Đà, niệm Phật rất là lâu. Niệm Phật rất là lâu. Cho nên á, gia đình thì 4-5 người về, nhưng mà mỗi một người đạo hữu niệm 10 câu niệm Phật, 100 người bao nhiêu câu niệm Phật. Như vậy đó là làm cái lễ cầu siêu cho ông bà cha mẹ. Rồi tùy hỷ gia đình là cúng dường Tam Bảo, để cái ngân quỹ của nhà chùa của Tam Bảo đó là bao nhiêu là tùy hỷ gia đình. Rồi sáng ngày mai ta về ta làm đám giỗ, tuyệt đối không sát sanh, không sát sanh. Mua mấy mâm thì mua, đãi đàn cô bác dòng họ trả nợ miệng trả nợ gì đó, nhưng mà hoàn toàn họ không sát sanh. Như vậy tức là cái lễ cầu siêu, tức là ta làm được hai phần. Phần thứ nhất tức là hồi hướng công đức cho vong linh người quá cố, niệm Phật để cầu siêu cho người quá cố này, ta làm được việc đó. Còn Phật tử Nam Bộ ta chưa làm được. còn Phật giáo miền Trung. Tôi sống ngoài đó, làm việc ngoài đó một thời gian rất lâu, tôi thấy cái phong tục, cái tập quán và cái sinh hoạt của Phật giáo miền Trung mà hướng dẫn cho tất cả các hội viên đạo hữu của mình làm cái lễ cầu siêu khi mà gia đình mình có giỗ có chạp rất là trang trọng. Còn ở Bắc Thành Kinh Huế lại còn trang nghiêm hơn nữa. Tại Huế thì như thế này. Đó, tôi nói Bình Định á, Bình Định, Nha Trang, Phú Yên, ở Quảng Ngãi thì tôi nói còn ngay cái Bắc Thành Kinh Huế đó còn trịnh trọng nữa. Tức là gia đình họ là đến chùa xin lễ cầu siêu cho ông bà cha mẹ rồi, và sáng ngày mai cái lễ cúng ngọ tại gia đình đó, thỉnh chư tăng về tại gia đình đó làm cái lễ cúng ngọ và tiến linh tại gia đình đó, và chiều cúng thí cho cô hồn ngã quỷ đó. Đó là thần kinh Huế. Thế thì quý vị thấy là một cái việc làm mà nó mang đầy đủ ý nghĩa, cả sống, cả người chết, cả người sống, cả tinh thần, cả vật chất, người ta làm được đầy đủ. Tôi nói rằng gia đình của quý vị nên học cái kiểu đó làm. Còn khi đãi đằng cô bác xóm chòm, chúng ta nên thận trọng việc sát sanh, đừng nên sát sanh. Bây giờ tôi nói sang cái đám giỗ quý vị nghe. Cái dân tộc Việt Nam của chúng ta đó là cái có cái truyền thống là hiếu kính ông bà cha mẹ. Đây là ta nói cái truyền thống. Khi đạo Phật truyền vào Việt Nam thì dân tộc Việt Nam đã sẵn có cái truyền thống này rồi, biết cúng ông bà, biết thờ ông bà rồi. Tôi có người bạn ở bên Mỹ, bạn học hồi nhỏ. Sau 75 rồi anh di tản qua bên Mỹ. Rồi bây giờ anh qua bên anh vợ chồng qua anh ở rồi. Thì anh mới viết cái thơ về, anh nói với người anh ruột ở địa phương đó. Anh xin rằng anh về quê nơi chôn nhau cắt rúng của anh chị mình, anh đào gửi cho em 2 kg đất. Không xin tôm khô, mực khô gì hết á, mà xin 2 kg đất thôi. Ông anh mới đem cái thư, ông mới cho tôi coi, ông nói ông tư vấn giùm tôi, thằng em tôi nó xin đất là nó nghĩa gì? Nó không xin cái gì hết mà nó xin đất. Tôi nói anh cứ làm đi rồi kết quả nó hiểu. Tôi nói vậy anh cũng không có đủ sức tin đâu. Thế thì tôi mới hướng dẫn anh về dưới quê anh đào, đào xuống sâu chừng 5-6 tấc gì đó, lấy đất sét đó, rồi bẻ nhỏ nhỏ ra như là nhà quê ta phơi bột á, rồi khô rồi cán nghiền thành ra bột, mới đem lên hải quan, mới gửi đi được. Cái anh để cục đất nguyên đó, nói anh gửi lựu đạn không cho đâu, anh làm y như tôi vậy đó, tức là cà nát ra thành bột mới đem lên trên hải quan gửi vào bên 2 kg đất. Qua bên anh thì cái người em đó mới nhờ nhà điêu khắc dùng 2 kg đất đó trộn thêm một số nguyên liệu khác nữa, tạc lên cái hình bố mẹ thép vàng để là đưa vị hồi hướng nha. Thì thưa quý vị là tôi giảng cái kỳ này nữa là chấm dứt, và tháng 8 tôi mới giảng lại. Vì năm nay tôi được bầu là phó thiền chủ, cái trường hạ của tôi là 1600 tăng ni an cư, cho nên mùa hạ tôi đi không được. Xin cứu quý vị là buổi giảng này buổi giảng cuối cùng của năm này, và tháng 8 tôi mới trở lại. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.